Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com, thế kỷ 21, bệnh viện cao cấp tư nhân của thành phố Đông Hải, văn phòng viện trưởng bệnh viện. Bang một tiếng, một phần thật dày báo cáo các ca bệnh bị hung hăng vứt ở trên bàn, viện trưởng Lâm sắc mặt xanh mét, giận không thể át xuống. Hàn Vân Tịch, Han Yun Si, Lý Tiên Sinh chính là một trong những lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Vân Đằng, anh ta nắm trong tay 40% cổ phần của bệnh viện chúng ta, cô nhất định phải ưu tiên giải độc cho anh ta. Đối mặt với viện trưởng đang giận dữ ngập trời, Hàn Vân Tịch cắm đôi tay để ở trong túi áo blouse trắng, hoàn toàn bình tĩnh. Lâm viện trưởng, thực xin lỗi, nhưng Lý Tiên Sinh bị đau đớn do chúng phải nọc rắn với độc tính phát tác chậm. Trừ phi xảy ra tình huống khẩn cấp, tôi sẽ không thể cho phép chen ngang ở nơi này. Cô lớn lên thanh thuần xinh đẹp, một đôi mắt to với hai má lúm đồng tiền nhỏ. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng thiên phú châm thuật lại nổi tiếng kinh người trong y giới, là cao thủ giải độc hiếm thấy. Mặc kệ là đối phó với độc tố của động vật, độc tố của thực vật, độc tố hóa học hay là độc trong cơ thể con người, đều là thế mạnh của cô. Cô phải rõ ràng, đây là tập đoàn Vân Đằng. Viện trưởng phẫn nộ vỗ bàn nâng chân. Viện trưởng, tôi lặp lại một lần nữa. Tình trạng của Lý Tiên Sinh không nguy cấp. Mặc kệ anh ta là ai, ở trước mặt bác sĩ, mỗi người. Hàn Vân Tịch nói còn nói chưa xong, viện trưởng liền lạnh giọng ngắt lời. Đủ rồi, đừng nói với tôi về bình đẳng trước mặt bác sĩ. Chỉ có sự khác nhau giữa nam và nữ. Hàn Vân Tịch, tôi nói cho cô, lập tức an bài giải độc, nếu không, từ hôm nay trở đi, rút ra khỏi giới y học. Cảnh cáo cô, vốn tưởng rằng Hàn Vân Tịch sẽ sợ hãi, nhưng cô lại như cũ thong dong bình tĩnh, thái độ nghiêm túc. Lâm viện trưởng, ở trước mặt tôi, cũng không có phân biệt nam nữ, chỉ có hai loại người, là tôi muốn cứu cùng tôi không nghĩ sẽ cứu, Lý Tiên Sinh tôi không cứu, vì vậy xin hãy mời bác sĩ khác. Cô nói xong, lễ phép cười, xoay người liền đi. Thân hình gầy mảnh thong dong mà ưu nhã, trong sự điềm tĩnh tốt đẹp đều có một loại ngạo cốt không thể bỏ qua. Nhưng ngay lúc Hàn Vân Tịch đang mở cửa, Lâm viện trưởng lại giận tím mặt. Hàn Vân Tịch, cô dám đối với tôi nói chuyện như thế, cô đứng lại đó cho tôi. Nói xong, tùy tay đem tập tài liệu các ca bệnh nặng nề kẹp ở trên bàn hướng phía sau đầu cô ném tới, Hàn Vân Tịch ngẩn ra, chỉ cảm thấy một dòng nóng ấm từ sau đầu chậm rãi chảy xuống. Cô có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhưng còn chưa kịp nhìn Lâm viện trưởng liếc mắt một cái, cả người liền ngã xuống. 3.000 năm trước Thiên Ninh Quốc, Hàn Vân Tịch từ trong kiệu hoa mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được quanh mình một mảnh vui mừng, thanh âm khua chiêng gõ trống thổi kèn hết đợt này đến đợt khác mà trước mắt một mảnh tối đen. Đang xảy ra chuyện gì? Hàn Vân Tịch đem vật gắn ở trên đầu kéo xuống, nhìn chằm chằm vào nó rồi hít vào một hơi khí lạnh này. Này không phải là hỉ khăn sao? Theo bản năng ngửa đầu lại cúi đầu, phát hiện chính mình một thân mũ phượng khăn quàng vai, giống như một tân nương tử đang chuẩn bị gả chồng. Thật lố bịch, kiệu hoa lúc lắc làm Hàn Vân Tịch đau cả đầu, mà lúc này, một đoạn ký ức xa lạ dũng mãnh tràn vào óc. Không thể nghi ngờ cô xuyên qua, hơn nữa một khi xuyên qua liền phải gả chồng. Nguyên chủ là đích nữ của y học thế gia Hàn gia Thiên Ninh Quốc. Nàng cũng, góc truyện audio.com, gọi là Hàn Vân Tịch. Bởi vì mẹ đẻ y thuật lợi hại nên từng cứu sống hoàng hậu, cũng chính là thái hậu hiện tại, ngay từ khi nàng còn trong bụng mẹ liền được chỉ định đính hôn với thất hoàng tử ngay lúc đó, cũng chính là tần vương Long Phi Dạ Chin Hoang Long Phê Ye hiện tại, lúc ấy còn lưu truyền một đoạn giai thoại, địa vị của Hàn gia cũng bởi vậy tăng cao. Nhưng ai cũng không biết Hàn Vân Tịch vừa sinh ra liền khắc chết mẹ ruột, còn lớn lên thành một phế tài xấu nữ không hiểu y thuật. Hôn sự bởi vậy mà bị một lần lại một lần trì hoãn, trở thành điều cấm kỵ của tần vương. Thế nhưng, trước đó vài ngày Tần Vương chọc giận Hoàng đế một giấy ra lệnh trước cuối tháng phải chọn ngày thành hôn. Hôm nay, đúng là đại hôn của nàng. Tần Vương Long Phi Dạ thiếu niên Phong Vương, là hoàng tử duy nhất cận kề với ngôi vị Hoàng đế, tuổi còn trẻ mới quá 20, luận về bối phận hiện giờ lại là hoàng thúc duy nhất của Hoàng đế, có thể nói là người quyền cao chức trọng đệ nhất Thiên Ninh Quốc. Tần Vương phủ ở thành Nam, Hàn gia ở thành Bắc, kiệu hoa đi từ Bắc hướng đến Nam phải xuyên thành mà qua. Tần Vương thành hôn, mặc dù bản thân không lộ diện nhưng vẫn dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường, toàn thành oanh động. Ngay lúc Hàn Vân Tịch đang tiêu hóa những ký ức này, hỉ nhạc đột nhiên im bặt, chỉ nghe hỉ bà hô to, không tốt, việc lớn không tốt. Ô cách chương.